Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, đệ 1464 chương dưỡng quỷ người. Tư Mã U Nguyệt triều tiểu thất gật gật đầu, ý bảo bắt đầu, lại lần nữa đem chính mình thần thức tham nhập Tô năm xưa thức hải. Đương nàng ở Tô năm xưa thức hải ngưng tụ thành hình thời điểm, tiểu thất thân ảnh cũng ở bên người nàng xuất hiện. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng thức hải, tiểu thất nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt chiều thức hải chỗ sâu trong bay đi. Tới gần kia đoàn màu đen địa phương sau dừng lại, nàng duỗi tay sờ sờ kia vô hình trở ngại. Mặc dù là thần thức hóa hình, nàng cũng cảm giác được đến xương lạnh băng. Nàng nhíu nhíu mày, không có tiếp tục. Tiểu thất có chút nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Ta phía trước nghĩ sai rồi, cái này không phải quỷ khí, là tử khí. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, này có cái gì khác nhau? Tiểu thất khó hiểu. Tử khí là chỉ cần người chết đều mang theo. Quỷ khí là quỷ giới bên kia mới có, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói đơn giản điểm, chính là công kích hạ bá mẫu người không phải quỷ tộc, mà là lưu tại nhân giới quỷ hồn, sao có thể? Tiểu thất la hoảng lên, xác thật là không quá khả năng, Tư Mã U Nguyệt nheo lại đôi mắt, nhìn kia đoàn màu đen đồ vật. Trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm ẩn đi, người sau khi chết, linh hồn cường, sẽ không lập tức tiêu tán, mà là sẽ tiến vào đến quỷ giới, ở nơi đó sinh tồn, bởi vì nơi đó có tử khí, có quỷ khí, có thể cấp cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh. Tuy rằng, những cái đó linh hồn tới rồi quỷ giới sau liền sẽ không mang theo sinh thời ký ức. Nhưng là tốt xấu cũng là sống sót không phải. Theo lý thuyết, linh hồn đều là sẽ tiến vào quỷ giới. Nếu dùng một ít phương pháp đem quỷ hồn khống chế ở chỗ này, chúng nó cũng không thể tồn tại xuống dưới. Bởi vì nơi này không có tử khí cùng quỷ khí, càng không nói còn có thể tu luyện đến có thể đả thương người. Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể xác định sao? Tiểu thất hỏi, nếu chuyện này là thật sự, kia này thật là đáng sợ, quỷ khí cùng tử khí, ta còn là khác nhau ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, mặc kệ là tử khí vẫn là quỷ khí, ở trước mặt ta, vẫn là đến cúi đầu, kia khí phách nói, nghe tới lại một chút không khỏe cảm không có. Dường như nàng chính là ngày đó sinh vương giả, nàng vươn tay phải ngón trỏ, điểm ở kia tầng trở ngại mặt trên, nàng trong cơ thể quỷ tộc, vương giả hơi thở truyền lại đến Tô năm xưa trong cơ thể. Giống nhau quỷ tộc hơi thở tiến vào đến nhân tộc trong cơ thể, tất nhiên sẽ khiến cho thân thể phản kháng, nhưng là Tô năm xưa linh hồn bị giam cầm. Đối điểm này phản ứng đều không có. Bất quá, không phải nói không có phản ứng liền không có thương tổn. Tô năm xưa thức hải bị quỷ khí xâm lấn, nàng đại não trong nháy mắt dao động rất mạnh. Nếu không phải có tiểu thất bảo vệ, nàng thức hải phỏng chừng trong nháy mắt này liền khô héo. Kia đoàn tử khí tự hồ cũng cảm giác được nàng hơi thở trở nên dao động bất an, muốn vặn vẹo, lại bị Tư Mã U Nguyệt ngón trỏ phát ra hơi thở gắt gao cố định trụ. Chi chi, tránh thoát không xong, kia tử khí bắt đầu điên cuồng phản kích, chính là mặc kệ nó như thế nào động, đều là phí công. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình hơi thở hóa thành một cái lưới lớn, nhanh chóng đem kia tử khí vây khốn, thu. Nàng ý niệm vừa động, kia trương đại võng bắt đầu chậm rãi thu nạp. Theo nó động tác, kia tử khí càng ngày càng ít, toàn bộ đều bị đại võng cấp hút rớt. Tử khí càng ngày càng ít, màu đen liền càng lúc càng mờ nhạt. Tư Mã U Nguyệt đã có thể nhìn đến bên trong bị nhốt chúng người. Thẳng đến đêm cuối cùng một tia tử khí hấp thu rớt, nàng mới đưa chính mình quỷ khí thu hồi tới. Tiểu Thất không cần quá hao tâm tốn sức đi bảo hộ Tô năm xưa thức hải, liền chạy tới Tư Mã U Nguyệt bên người. Đây là linh hồn của nàng a. Nhìn hảo tái nhợt, Tiểu Thất nhìn hôn mê linh hồn. Bởi vì bị thương, linh hồn của nàng chỉ là nhàn nhạt một mặt thân ảnh, thoạt nhìn tùy thời sẽ tiêu tán giống nhau. Nàng như thế nào còn không tỉnh? Linh hồn của nàng bị giam cầm lâu như vậy, đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Không phải như vậy hảo tỉnh lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh thức nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Bay đến Tô năm xưa linh hồn biên, đem tay phóng tới nàng ấn đường. Một đạo màu trắng ngà linh lực từ nàng đầu ngón tay truyền tới Tô năm xưa linh hồn. Theo màu trắng linh lực chảy khắp toàn thân, linh hồn của nàng bắt đầu trở nên ngưng thật, mà Tư Mã U Nguyệt tắc càng ngày càng cố hết sức. Tiểu Thất, hộ hảo nàng, Tư Mã U Nguyệt nói xong, đầu ngón tay quang mang đại thịnh, chỉ thấy Tô năm xưa linh hồn phát ra lóa mắt quang, đâm vào hai người không thể không nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, vẫn luôn như biển chết trầm tịch thức hải cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, quang mang chói mắt đảo qua, thức hải nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Triệt, Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng một chút lực lượng rót vào đến Tô năm xưa linh hồn sau, giữ chặt Tiểu Thất liền phải ra bên ngoài lui. Chính là lúc này thức hải đã sóng gió mãnh liệt, một cái sóng lớn chiều các nàng vọt tới. Tư Mã U Nguyệt xem tránh không khỏi, đem Tiểu Thất đi phía trước đẩy, chính mình một mình thừa nhận rồi kia nói sóng lớn đánh sâu vào. Phúc, trong phòng, Tư Mã U Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì không kịp tránh đi, máu tươi đại bộ phận phun tới rồi Tô năm xưa trên quần áo. Nguyệt Nguyệt, Tiểu Thất bị Tư Mã U Nguyệt đẩy ra, chính mình cũng không có chịu cái gì thương, trợn mắt liền nhìn đến nàng phun ra máu tươi sau hướng dưới giường ngã xuống. Ở hôn mê trước, Tư Mã U Nguyệt còn nhớ rõ đem kết giới cởi bỏ. Nguyệt Nguyệt, ngoài cửa người nghe được bên trong truyền đến tiếng kinh hô, phát hiện kết giới đã giải khai, chạy nhanh đẩy cửa đi vào. U Nguyệt, bọn họ đi vào liền nhìn đến bị Tiểu Thất ôm Tư Mã U Nguyệt, khóe miệng còn có tơ máu, cả người vô lực mà té xỉu ở Tiểu Thất trong lòng ngực. Tái nhợt mặt cũng nhíu chặt mày kể ra nàng lúc này tình huống. U Nguyệt, Hoàng oanh oanh tiến lên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như thế như vậy, gấp đến độ tay cũng không biết hướng nơi nào thả. Tại sao lại như vậy? Tư Mã Chí Sa đau lòng không thôi. Như thế nào cứu cá nhân, phản đến là đem chính mình biến thành cái dạng này. Ta đến xem đi. Ân Lãng giờ phút này cũng thu hồi ngày thường vui cười biểu tình. Đúng vậy, làm hắn nhìn xem, hắn cũng sẽ y thuật. Hạ Chấn Trương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hôn mê, đã lo lắng, lại áy náy. Hắn dứt lời, nhìn trên giường Tô năm xưa liếc mắt một cái. Này không xem không quan trọng, vừa thấy liền phát hiện nàng đôi mắt giật giật. Năm xưa, hắn chạy đến mép giường, bắt lấy Tô năm xưa tay. Năm xưa, ngươi tỉnh. Hắn thanh âm đem mặt khác người lực chú ý hấp dẫn lại đây, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, lại xoay trở về. Mặc kệ Tô năm xưa tỉnh không tỉnh, bọn họ đều chỉ để ý Tư Mã U Nguyệt tình huống. Ân Lãng cấp Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi một chút, nói, nàng là thần thức đã chịu bị thương nặng, hôn mê qua đi, ăn chút đan dược nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tư Mã gia người nghe xong cái này, tâm mới buông xuống, ôm Tư Mã U Nguyệt đi tới một bên trên giường. Tô Năm Xưa đôi mắt giật giật, lại vẫn là không có tỉnh lại. Gấp đến độ Hạ Chấn Trương nước mắt đều thiếu chút nữa hạ xuống. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn Ân Lãng, nàng có phải hay không cho ngươi đan dược? Ân Lãng hỏi, đối, nàng xác thật cho ta đan dược. Hạ Chấn Trương lấy ra một viên màu trắng ngà đan dược. Cấp Tô Năm Xưa ăn xong, vẫn luôn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Tô Năm Xưa lần này cư nhiên đem đan dược nuốt đi xuống. Chỉ chốc lát sau, cặp kia nhắm chặt, năm năm hai mắt rốt cuộc chậm rãi mở. Hết chương.